Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 330, thứ 328 theo mà đi. Thì rớt, nàng mặc dù bất quá một nữ tác nhân gia, nhưng cũng biết thiên lý mã và bá nhạc cố sự. Nhà mình tiểu nhi tử từ nhỏ liền quỷ tinh linh, nhìn như càn quấy nghịch ngợm, kỳ thực so với đại ca của hắn càng biết mình muốn là cái gì. Bây giờ nhi tử nhìn đúng này tiểu công tử, nàng cũng có thể nhìn ra được này tiểu công tử bất phàm. Mặc dù lo lắng đứa nhỏ còn nhỏ tuổi không người chiếu cố, muốn đi ra ngoài chịu khổ, nhưng cơ hội khó có được, đây là chính mình đứa nhỏ tuyển trạch, chẳng sợ lại lo lắng bất xá, nàng còn là sẽ chọn ủng hộ. An Nhi, người an tâm cùng ở quý tiểu công tử bên người đi. Ta và phụ thân ngươi có đại ca ngươi chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Chờ ngươi ca ca cao trung, chúng ta một nhà liền đi kinh thành tìm ngươi. Ngươi đứa nhỏ này trong ngày thường càn quấy cũng tính, bây giờ cùng ở quý tiểu công tử bên người, nhưng muốn thu lại tính tình ngoan ngoãn nghe lời. Đừng muốn làm ra cái gì vô liêm sỉ sự đến, hứa với doanh bàn giao hoàn ở đạt được Trương Tây An. Bảo đảm hậu, có quay đầu nhìn về phía quý quân nguyệt, hướng phía nàng hữu lực phúc phúc thân. Quý tiểu công tử, An Nhi liền xin nhờ ngươi, đã mình làm hạ quyết định, thì không thể còn lấy tiểu hài tử thân phận làm việc. Cho nên nếu như đứa nhỏ này làm sai chuyện, ngươi cứ việc giáo huấn chính là. Quý quân nguyệt lại cười nói. Trương đại thúc, Trương đại tẩu yên tâm, chỉ cần tiểu tử này nghe lời, không làm ra bối chủ sự tình đến, ta bảo đảm hắn có thể sống đến thọ trung đi ngủ. Quý quân nguyệt tịnh không có làm ra cái gì khách sáo hoặc là giả tạo bảo đảm, mà là cấp ra mình có thể làm được bảo đảm ân nhi Trương Văn. Hứa với Doanh và Trương Tây Thái Đô không phải đầu ngốc. Hơn nữa bởi vì hứa với Doanh có chút văn thải quan hệ, người một nhà đô so với phổ thông thôn dân muốn thông suốt hơn. Tự nhiên nghe ra quý quân nguyệt ý tại ngôn ngoài, đã Trương Tây An lựa chọn theo ở bên cạnh hắn, dĩ nhiên là nhận hắn là chính, chỉ cần bất phản bội, như vậy bảo đảm Trương Tây An sẽ không xảy ra chuyện gì. Lên dù cho Trương Tây An gặp được phiền toái gì, hắn đâu có thể giải quyết, nhưng nếu như Trương Tây An phản bội hắn, như vậy kỳ kết quả đó là một con đường chết, này bảo đảm ngoài dự đoán mọi người, mặc dù mang theo nguy hiểm, nhưng cũng làm cho người ta càng thêm yên tâm, người Trương gia cũng bởi vậy đối quý tiểu công tử người này càng nhiều mấy phần hiểu biết. Ở quý quân nguyệt ba người đi ngủ hậu, liền vì vây cùng một chỗ lời nói thấm thía giao cho Trương Tây An một phen. Nhượng hắn đã lựa chọn theo quý tiểu công tử, liền hảo trung tâm. Quyết không thể sinh ra hai lòng đến, bàn đến lúc sẽ trễ, này lại một người bàn giao một đống lớn, đem thời gian lộng được càng chậm, đằng người Trương gia đi nghỉ ngơi hậu, lúc này mới không ngủ hai canh giờ liền trời đã sáng. Bởi vì quý quân nguyệt tính toán theo Trương Tây Thái đi xem thành tích của hắn, cho nên một đám người ăn điểm tâm, thu thập thỏa đáng hậu mới ly khai. Ở bên cạnh thôn trưởng ra kia xe ngựa chủ nhân thì trời vừa sáng liền rời đi. Bởi vậy vừa lúc một trước một sau lỗi khai, quý quân nguyệt ba người đều là quần áo nhẹ ra trận. Cho nên người Trương gia cũng không cho Trương Tây An mang quá nhiều gì đó. Chỉ là cho hắn chuẩn bị một ít bạc hoa tắm rửa quần áo. Cộng thêm Trương Tây An là theo ở quý quân nguyệt bên người làm việc. Tự nhiên mỗi tháng đô hội cho hắn hướng ngân, Trương Tây An liền càng bỏ qua một ít không tất yếu. Trương Văn mượn tới một chiếc xe bò, kéo Trương Tây Thái và Trương Tây An, quý quân nguyệt ba người thì như cụ cưỡi ngựa, đen trắng thì nhoáng lên đi theo mấy người phía sau. Quý quân nguyệt muốn thử xem đen trắng tốc độ, dọc theo đường đi liền nhượng Lương Ngọc Giá trước ngựa đi, nhượng đen trắng theo cùng nhau. Nhượng quý quân nguyệt hài lòng chính là, này đen trắng tuy là tức khắc con lừa, thế nhưng chạy cư nhiên so với Lương Ngọc tọa hạ mã chạy nhanh hơn. Hoàn toàn có thể giữ chức thiên lý mã vật để cưỡi. Chờ quý quân nguyệt đoàn người vào thành hậu, liền chạy thẳng tới Yết Bảng nhìn bảng đi, Yết Bảng địa phương lúc này đã đầy áp người, Trương Tây An dựa vào vóc dáng Tiểu Tam hai cái chui vào trong đám người. Tỉ mỉ đem kia bảng danh sách nhìn một lần, nhìn từ đầu tới đuôi, lại không có phát hiện mình muốn tìm cái kia tên. Trương Tây An chân mày một túc, lại từ đầu nhìn một bên, như cũ không có Trương Tây Thái tên. Đến đây, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Như vậy chính là này trên bảng danh sách thật không có ca ca tên. Ca ca hắn cư nhiên thi rớt. Điều này sao có thể? An Nhi thế nào? Tìm được đại ca ngươi tên không? Đoàn người ngoại Trương Văn thò đầu ra nhìn hướng về phía trong đám người hô to. Trương Tây An nghe thấy cha mình tên, lại tỉ mỉ xác định một lần trên bảng danh sách tên. Mặt mày mang theo một tia ngưng trọng đi ra. Trương Văn và Trương Tây Thái vội vã đón hỏi. Thế nào, An Nhi nhìn thấy đại ca ngươi tên không? Trương Văn hỏi xong hậu, Trương Tây Thái liền phát hiện Trương Tây An thần sắc không thích hợp. Tâm trạng đột nhiên có chút bất an, lên tiếng nói, An Nhi thế nào? Bên cạnh Quý Quân Nguyệt nhìn thấy Trương Tây An thần sắc, ngước mắt nhìn lướt qua phía trước ủng đồ đoàn người, nguyên lực khẽ nhúc nhích. Phía trước trên bảng danh sách tên liền vào mắt của nàng. Cư nhiên không có Trương Tây Thái tên. Quý Quân Nguyệt chân mày vi chọn. Hôm qua ở Trương gia nàng xem qua Trương Tây Thái tranh chữ hòa sách luận đảng. Tuy nói nàng không rõ ràng lắm cổ đại khoa cử khảo hạch nội dung. Bất quá chỉ bằng Trương Tây Thái chính mình cảm giác. Và hắn làm người tâm tính, thì cái cử nhân hẳn là không có vấn đề. Bây giờ cư nhiên thi rớt, chuyện này trái lại ngoài dự đoán mọi người có chút bất thường. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Phượng Dạ, thấp giọng bàn giao một câu, đi tra một chút chuyện gì xảy ra. Phượng Dạ tự nhiên biết Quý Quân Nguyệt nghi hoặc, thế là gật đầu đáp một tiếng, liền biến mất ở tại trong đám người. Bên cạnh Trương Tây An thấy cha mình và ca ca đô khẩn trương nhìn mình, thực sự có chút nói không nên lời. Bất quá cuối cùng vẫn còn cắn răng quyết đoán đảo, bảng thượng không có ca ca tên, cái gì? Trương Văn tròng mắt trừng, chứa đầy ngoài ý muốn nhìn nhà mình tiểu nhi tử, muốn biết hắn đối Thái Nhi Văn Thải thế nhưng rất có lòng tin. Ở trong lòng hắn, đừng nói là cử nhân, chính là giải nguyên cũng không có vấn đề gì, sao có thể hội thi rớt? Trương Tây Thái cũng bỗng nhiên sửng sốt, ngốc lăng nhìn Trương Tây An. Rơi, thì rớt, hiển nhiên Trương Tây Thái cũng là có chút không dám tin tưởng. Tuy nói hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Thế nhưng thi xuống kết quả thế nào mình cũng có thể có cảm giác. Hắn theo trường thi ra hậu rõ ràng cảm giác được lần này dù cho không trúng giải nguyên. Như vậy chung cái cử nhân cũng là chuyện dễ dàng. Đã là ván đã đóng thuyền, nhưng, sao có thể thi rớt? Trương Tây An cũng cảm thấy chuyện này không thích hợp, nhìn nhà mình ca ca mất hồn bàn ngốc lăng tại chỗ. Ôm đồm ở tay hắn mặt âm trầm nói, đi, chúng ta đi tìm quan giám khảo đại nhân hỏi rõ ràng. Trương Tây An nói liền kéo Trương Tây Thái chiều nha môn đi đến. Bị Trương Tây An như thế lôi kéo, Trương Tây Thái cũng theo ngốc lăng trung tỉnh qua thần, cũng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Hắn lại nói như thế nào cũng không có khả năng thi rớt. Thế là cũng không dãy dụa, tùy ý nhà mình đệ đệ kéo đi về phía trước đi. Chỉ là còn không đằng hai người đi ra mấy bước, liền bị Quý Quân Nguyệt ngăn cản. Quý Quân Nguyệt quét hai người một cái nói. Việc này đã trong đó giấu có vấn đề. Các ngươi như thế công khai đi nha môn, không chỉ hỏi không ra cái gì, sợ rằng đi vào. Cuối cùng cũng là bị nâng ra, Trương Tây An nhìn Quý Quân Nguyệt tròng mắt linh tinh vừa chuyển. Ngoan ngoãn dừng bước, hướng về phía Quý Quân Nguyệt cung kính khom lưng được rồi một lễ đạo. Còn thỉnh chủ tử chỉ điểm một hai, Trương Tây Thái thấy Trương Tây An như vậy an phận cung kính. Bộ dáng, liền biết hắn đánh cái gì chủ ý, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Quý tiểu công tử vốn là làm cho một loại không phú tất quý cảm giác. Hắn đã lên tiếng, nói không chừng có thể có biện pháp nào. Nghĩ tới đây, Trương Tây Thái cũng không nhăn nhó. Theo nhà mình đệ đệ cùng nhau cung kính hướng phía Quý Quân Nguyệt khom lưng cúi đầu đào. Tại hạ xác định Định có thể thượng bảng, chuyện này trong đó chắc hẳn có kỳ quặc, mong rằng quý tiểu công tử có thể xuất thủ tương trợ. Quý quân Nguyệt như cười như không liếc. Trương Tây An liếc mắt một cái, tiểu tử này quả nhiên đủ cơ linh, bất quá phần này cơ linh dùng ở trên người mình, cũng có chút thiếu giáo huấn. Bản công tử xác thực thích người thông minh, bất quá không thích kia phần thông minh dùng ở bản công tử trên người. Hiểu, Trương Tây An ngẩng đầu lên, chống lại cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng, cặp kia phượng con ngươi rõ ràng liễm liên nhiếp hồn tâm hồn yêu hoa sáng bóng. Nhưng lại làm cho một loại u vọng khó dò nguy hiểm thần bí. Lập tức để Trương Tây An tim đập lọt phổ, không phải là bị kinh diễm, mà là bị dọa đến. Hắn ngay từ đầu liền cảm giác này tiểu công tử không đơn giản. Nhưng lại không đơn giản, hắn cũng chỉ cho là một quyền quý gia tiểu công tử. Có chút thông minh thấy qua việc đời mà thôi. Cho tới giờ khắc này chống lại này xong khó lường mắt phượng. Hắn mới biết mình nghĩ lầm rồi. Này không chỉ có là một quý công tử, còn là một mình đảm đương một phía khó lường nguy hiểm chủ tử. Không được phép hắn làm càn tính toán. Trương Tây An phía sau lưng không tự chủ bốc lên một cỗ tử hàn ý. Nói không rõ ràng vì sao. Nói chung giờ khắc này, hắn chính là cảm thấy này vừa mới nhận hạ chủ tử quá mức nhưng sợ. Cũng không dám lại đùa giỡn cẩn thận kế. Trương Tây An thu lại tất cả đường hoàng hòa tính toán. Lần đầu tiên từ trong lòng cung kính lại dẫn thần phục lại lần nữa hướng phía quý quân Nguyệt cúi. Đầu, thỉnh chủ tử tha thứ, ta bảo đảm lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, quý quân Nguyệt cũng không có nhượng thủ hạ. Nhân nhất định phải tự xưng nô tài, thậm chí trực tiếp làm cho người ta tự xưng ta, chỉ là Phượng Dạ và Lương Ngọc cố chấp tự xưng thuộc hạ. Chỉ có thỉnh thoảng kích động hoặc là khẩn cấp dưới tình huống hội tự xưng ta. Bởi vậy quý quân Nguyệt mặc dù đồng ý nhượng Trương Tây An theo bên người. Chỉ là hắn hiện tại còn chưa có tư cách làm của nàng thuộc hạ. Lúc này mới chỉ có thể tự xưng. Trương Tây Thái nghe nhà mình đệ đệ nghiêm túc ngôn ngữ. Làm ca ca hắn sao có thể nghe bất ra trong đó thật tình. Đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Tuy nói nhà mình tiểu đệ đi theo quý tiểu công tử bên người. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiểu đệ hội nhanh như vậy liền hồi tâm giữ chức một thuộc hạ. Bây giờ bất quá ngày đầu tiên, liền từ trong lòng thần phục, này thực sự gọi người ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Trương Tây Thái như có điều suy nghĩ nhìn về phía quý quân Nguyệt. Chỉ là lúc này quý quân Nguyệt đáy mắt thầm ý đã thu hồi. Khôi phục một bộ thích ý ngoan tà bộ dáng, nhâm Trương Tây Thái thế nào nhìn cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Quý quân Nguyệt thấy Trương Tây An thu hồi trên người móng vuốt, cũng không nói thêm nữa, thuần phục như vậy một tâm tư giả dối hay thay đổi mã. Không phải một sớm một chiều, được nghiền áp hắn tất cả sở trường đặc biệt hòa ưu điểm. Ở hắn lĩnh vực triệt để chiến thắng hắn, mới có thể đem nhân thu phục. Vừa mới, quý quân Nguyệt rất là sở trường điểm này. Đi theo ta, quý quân Nguyệt bỏ lại một câu liền dẫn đầu nâng bộ ly khai. Trương gia tam miệng tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Quyết đoán đi theo, sau đó quý quân Nguyệt đoàn người trực tiếp đi Tùng Chi Thành tốt nhất tửu lầu. Trà Lan Cư, ở tiểu nhị chào đón thời gian, quý quân Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Chuẩn bị lục gian tốt nhất phòng trọ hòa một gian dùng bữa xương phòng. Bản điếm đặc sắc Thái Đô các thượng một phần, quý quân Nguyệt nói Lương Ngọc đã ném 100 lượng. Ngân phiếu cấp tiểu nhị vốn có ngay nhìn thấy quý quân Nguyệt thời gian nhận định nàng là cái phú quý tiểu công tử. Nhìn thấy Lương Ngọc như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn truyền đạt 100 lượng ngân phiếu. Càng là cung kính đem đoàn người thỉnh đi tốt nhất xương phòng. Chút nào không có vì quý quân Nguyệt chờ người tiết kiệm tiền ý tứ. Trà Lan Cư đã là Tùng Chi Thành tốt nhất tửu lầu sẽ không thể có thể không có dừng chân. Trà Lan Cư theo chính diện nhìn mặc dù chỉ có 3 tầng lâu. Hơn nữa nhị tầng hòa 3 tầng đều là dùng bữa xương phòng. Thế nhưng Trà Lan Cư sau lưng lại là nối thẳng mấy nhà nhỏ. chuyên môn cấp khách nhân ngủ lại. Bây giờ chính trực Yết Bảng, này Tùng Chi Thành lại là tỉnh thành, sở hữu xung quanh các thành tài tử tự nhiên đô tụ tập ở tại Tùng Chi Thành. Này Tùng Chi Thành tốt nhất tửu lầu cũng trở nên náo nhiệt không ngớt. Thành rất nhiều văn nhân nhã sĩ tụ tập nơi, bất quá cũng may bởi vì Trà Lan cư là cao tiêu phí. Mặc dù dùng cơm nhân rất nhiều, thế nhưng cư trú nhân lại không coi là nhiều, ít nhất không phải mỗi một cái đến Tùng Chi Thành tài tử cũng có tiền ở. Cho nên quý quân Nguyệt Đoàn người mới có thể thông suốt vào ở đến. Trương gia ba người có chút kiếm cùng ở quý quân Nguyệt phía sau. Nghe thấy nàng muốn gian phòng liền biết mặt khác tam gian là cho bọn hắn cha con ba người ở. Đang muốn mở miệng cự tuyệt, liền nghe Lương Ngọc Đào, thì rất một chuyện không phải một ban ngày liền có thể giải quyết. Đêm nay thế nào đều phải ở trong thành ngủ lại, nghe nói. Trương gia ba người cũng không tốt nói thêm nữa, chỉ có thể âm thầm nghĩ một hồi nhưng muốn hỏi hỏi tiền thuê. Trà Lan cư bọn họ đều là nghe nói qua, tốt nhất đằng trễ giờ bọn họ cha con ba người liền đi tìm cái tiện nghi điểm tạm một đêm. Thế nào cũng không thể nhượng tiểu công tử Tiêu Pha.